cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 288, chương 282, người thật là một cái rác rưởi. Ha ha ha, kết đan kỳ nha, phát tài, nhìn mi tâm nhiều một cái to bằng cánh tay trong suốt lỗ thủng. Thần hồn bị diệt võ lão thi thể rơi xuống. Triệu Trạch cười to trong lòng. Thu hồi chữa thương đan trực tiếp kích phát tự lành dị năng. Hóa thành huyễn ảnh xuất hiện tại phía dưới rừng cây bên cạnh. Dương tay vồ một cái. Đem thi thể kéo tới đến trước người thu hồi chữ vật túi. Tay phải đặt tại trên đan điền thôn phệ kim đan đồng thời. Triệu Trạch trực tiếp nắm lấy hắn hướng phủ Hạc Hiên đuổi theo. Những cái kia Kỳ Châu thành tu sĩ có thể bỏ qua. Nhưng này làm chính mình cùng mập mạp thực khó chịu Hoàn Khố công tử. Nhất định phải chơi chết. Ông hai bên vốn là khoảng cách không đến 300 mét. Mấy cái lắc mình về sau. Đã rút ngắn đến 200 mét vị trí. Cường đại thần thức thôi động khống hồn ngọc trực tiếp trùng kích. Chỉ có luyện khí kỳ đại viên mãn cẩm y thanh niên. Trong nháy mắt mất đi ý thức hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Thiếu gia cẩn thận, vừa rồi bị thương rơi xuống xinh đẹp nữ tỳ. Cùng chúc cơ kỳ đại viên mãn hộ đạo lão giả còn nghĩ can thiệp vào. Triệu Trạch thần thức lập tức quét ngang. Ba người đồng dạng vừa vặn bay lên. Lại nghiêng nghiêng hướng phía dưới rơi xuống. Mập mạp, người cơ hội báo thù nhi đến rồi. Đi, chơi chết tiểu tử kia. Khẽ vuốt chữ vật túi. Đem mập mạp thả ra cười chỉ một cái sắp rơi xuống đất cẩm y thanh niên. Triệu Trạch nhanh chóng hướng về hướng trúc cơ đại viên mãn lão già. Phất tay hướng cổ của hắn đánh ra một đạo phong nhận. Phốc máu bắn tứ tung đầu người biểu phi. Lúc trước bị thương rất nặng. Giờ phút này thần thức vẫn luôn bị áp xúc tại trong thức hải phòng thủ. Căn bản là không cách nào khống chế thân thể trúc cơ kỳ lão già. Trực tiếp chết oan chết uổng. Sau một khắc, hắn thi thể không đầu thì bị Triệu Trạch đánh ra cầm long thủ kéo đến trước người. Không chậm trễ chút nào bắt đầu thôn phệ. Ha ha ha, quá tốt rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên bàn ra giáo huấn ngươi tiểu tử. Nhìn ánh mắt đờ đẫn. Rơi xuống thành hố sắp bị ngã chết phủ Hạc Hiên. Mập mạp cười ha ha. Chân đạp phi kiếm hóa thành độn quang hướng hắn xông tới. Quanh bên kia lão giả áo xám trừ thống lĩnh pháp bảo trường đao. Tại màu xanh kiếm gỗ một chảm dưới. Đồng dạng phẳng phất đậu hũ đứt thành từng khúc. Máu tươi biểu phi. Lão nhân này chết không nhắm mắt đầu lâu cùng nửa người. Hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Tiền bối, chuyện gì cũng từ từ. Còn thỉnh trước dừng tay. Nơi đây khoảng cách Kỳ Châu thành không xa. Tiếng kêu rên liên hồi. Quận trưởng Tư Không Dĩnh bằng tất nhiên là phát hiện võ lão cùng trừ thống lĩnh thảm trạng. Mắt thấy thanh sam thiếu nữ đạp hư hướng trung niên đại hán đinh thống lĩnh đuổi theo. Rốt cuộc vô tâm bế quan hắn. Vội vàng theo trong mật thất thoát ra. Đồng thời lập tức truyền âm nói. Nhưng mà, Từ Chỉ Hâm căn bản cũng không có để ý đến hắn. Thân ảnh lóe lên. Từ trung niên đại hán đinh thống lĩnh trước người bước ra. Màu xanh kiếm gỗ vẫn là như vậy khe khẽ chém một cái. Phốc máu bắn tứ tung. Mặc dù đinh thống lĩnh đem hết toàn lực thôi động pháp bảo trường thương phản kháng. Lại kích phát một bộ chiến khải. Thậm chí tại thời khắc cuối cùng đã bắt đầu tự bảo. Nhưng ở nửa bước luyện thần kỳ thanh sam thiếu nữ. Tiện tay nhẹ nhàng vung ra một kích hạ. Theo thường lệ nói tiêu bỏ mình. Ta đi. Này tiên tử là ai? Cũng quá kinh khủng. Còn chưa chui đến phủ Hạc Hiên bên người mập mạp. Mắt thấy hai đại kết đan kỳ chết thảm. Cái khác chúc cơ kỳ chạy tứ phía. Thế nào chật lưỡi. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đóng cửa thành. Toàn lực mở ra phòng hộ đại trận. Bước ra thành chủ phủ Tư Không Dĩnh bằng. đồng dạng thấy được ra tay tàn nhẫn thanh sam thiếu nữ. Cùng với nàng cách vòng phòng hộ xem ra băng lãnh ánh mắt. Toàn thân run lên, cũng không dám lại bước ra cửa thành một bước. Căn bản cũng không lại để ý tới đuổi theo ra Kỳ Châu thành tu sĩ chết sống. Nghe quận trưởng phân phó của đại nhân, thành nội còn thừa 3 cái kết đan kỳ thống lĩnh cùng hết thảy tu sĩ. Lập tức hành động, tựa như phòng hộ cỡ lớn thú triều bắt đầu chủ trì trận pháp. Ong ong ong, cửa thành trong nháy mắt đóng lại, 3 tầng dày đặc phòng hộ chiếu sáng dần dần thoáng hiện. Trên đó túc sát to lớn kiếm khí hư ảnh, cũng ngay tại cấp tốc ngưng tụ bên trong. Bất quá thanh sam thiếu nữ không có chủ động tới tập. Lại bởi vì khoảng cách khá xa phát huy không ra quá nhiều uy lực. Những này sát trận kiếm khí tư không dĩnh bằng cũng không có lập tức làm cho người ta kích phát. Mà là phái tâm phúc thông qua truyền tống trận phân biệt chạy tới triều đình cùng phủ lĩnh thành. Hướng trung tâm hoàng triều cầu cứu, cũng thông báo phủ Hạc Hiên lão tử phủ Ngạn Lâm. Ha ha. Còn có 2 cái, xem ra ca hôm nay liền có thể trực tiếp ngưng luyện ra thứ 5 viên chân khí hạt châu. Triệu Trạch mắt thấy 2 đại kết đan kỳ thi thể rơi xuống, trong mắt không để ý tới cái khác, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Một bên thôn phệ vũ lão nhị người kim đan đạo cơ, một bên hướng mấy trăm mét bên ngoài trừ thống lĩnh thi thể phóng đi. Tiểu Hữu, ngươi không cần như thế nóng vội, ta cũng sẽ không cùng ngươi tranh đoạt. Những người kia cần phải toàn bộ đánh chết. Nhưng vào lúc này, xuất thân giàu có căn bản cũng không để ý những này kết đan kỳ chữ vật thiết bị thanh sam thiếu nữ. Còn tưởng rằng Triệu Trạch là vì bọn họ tài vật, lạnh nhạt mỉm cười, chỉ vào hướng khắp nơi bỏ chạy 10 cái trúc cơ kỳ đại viên mãn. Như thế truyền âm nói: đa tạ tiền bối ban thưởng, người khác coi như xong, chỉ là đồng lõa mà thôi. Phiền phức tiền bối đem người kia chém giết, lấy thiếu nữ áo xanh tu vi, càng nhìn không xuất từ mình chân khí trong cơ thể biến hóa. Nghĩ là hệ thống nguyên nhân, những người khác trốn liền trốn, Triệu Trạch không thèm để ý, có thể lúc trước từng ở cửa thành nơi dẫn người ngăn cản. Còn từng làm hắn bị thương Khôi Ngô thanh niên tướng lĩnh, Triệu Trạch cũng không để ý làm Từ Chỉ Hâm ra tay chơi chết. Có thể giết cái này người tiểu hữu, ngươi muốn đem ta muốn biết sự tình đều nhất nhất giải thích rõ ràng. Tại thanh sam thiếu nữ nhìn thoáng qua chạy trốn tới gần dặm ngoại thành cửa nơi, bởi vì cửa thành đóng thay đổi phương hướng, Khôi Ngô tướng lĩnh gật đầu bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa sau. Triệu Trạch trong tay trái lão giả áo xám đạo cơ sụp đổ, linh lực bị trực tiếp thôn phệ hầu như không còn, tăng thêm tay phải võ lão đan điền trong kim đan tuôn ra đại lượng linh lực. Hắn lúc trước chiến đấu lúc hao tổn chân khí chẳng những đã bổ đầy, viên thứ 4 chân khí hạt châu cũng tại cấp tốc cô đọng bên trong. Thầm kêu một tiếng sảng khoái, mặc dù biết kim đan kỳ tu sĩ sau khi chết, thể nội linh lực so trúc cơ kỳ tán loạn muốn chậm một chút. Nhưng bằng lãng phí đáng xấu hổ nguyên tắc, Triệu Trạch vẫn là ngay lập tức ném đi lão giả áo xám. Đem trừ thống lĩnh còn lại vai phải cùng 2 cái chân. Máu me đầm đìa hơn nửa bên thi thể thu hút trong tay. Ba ba ba. Phủ đại công tử phải không? Ta để ngươi phách lối. Ta để ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Bên kia, mập mạp theo trong hố đem không trung vật rơi, chỉ còn lại có nửa cái mạng phủ Hạc Hiên cầm ra. Đoạt lấy hắn chữ vật túi, không nói 2 lời trước đánh một trận to mồm. Ngươi, không muốn, tha mạng a, bàn ra tha mạng, ta cũng không dám nữa. Không có thần thức xung kích, phủ Hạc Hiên đang đau nhức kích thích hạ cấp tốc khôi phục thanh minh. Mở mắt liền thấy nắm lấy hắn cổ áo không ngừng đánh hắn mập mạp. Vốn dĩ muốn giận không kềm được răn dậy, chỉ là tại thần thức ngoại tán, nhìn thấy người hộ đạo toàn bộ tử vong, hai cái trúc cơ kỳ thị thiếp tỳ nữ bị thương ngất về sau. Bình thường kiêu ngạo ương ngạnh hắn, lập tức nhận sợ không dám phản kháng cầu xin tha thứ. Không có tí sức lực nào kia, ngươi thật là một cái rác rưởi. Bàn gia vẫn là thay ngươi lão tử đưa ngươi chết sớm sớm thác sinh đi. Đem phủ Hạc Hiên đánh thành đầu heo, đối mặt không có chút nào cốt khí hắn, đã xuất khí mập mạp bỗng cảm giác rác tẻ nhạt không thú vị. Phất tay lấy ra trường kiếm hướng hắn đột nhiên nơi cổ chém tới. Đi chết, nhưng vào lúc này, theo ngất bên trong thức tỉnh hai cái mỹ mạo tỳ nữ. Mắt thấy các nàng thiếu gia sắp tử vong, nhào nhào lấy ra phi kiếm cắn răng hướng mập mạp rảo sát mà tới. Em gái ngươi, thật coi bàn gia dễ khi dễ. Ai ai kỵ nghĩ niết một cái. Bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang chợt hiện, tài đại khí thô, lại lấy ra đủ để ngăn chặn trúc cơ sơ kỳ một kích toàn lực trung phẩm phù lục. Gia trì một tầng dày đặc vòng bảo hộ mập mạp. Trong tiếng cười lạnh, một kiếm gần tại gang tấc công tử áo gấm đầu lâu chém xuống. Lập tức thân ảnh lui lại, bấm tay chỉ vào thượng phẩm phi kiếm linh quang đại phóng. Cùng phi kiếm của đối phương ầm vang đụng vào nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.